Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, Lục Lão Sư. Ta quá khó khăn. Ivy vừa tắm rửa xong. Bẩn thỉu lông tơ đã bị gở thuận. Lộ ra cạn bộ lông màu vàng. Cùng phần cổ màu trắng nhạt lông tơ. Trên trán lông tơ trên dính lấy giọt sương. Ivy lắc lắc đầu. Có chút mờ mịt nhìn một cái tấm gương. Lập tức dọa đến lui về sau mấy bước. Khờ phê. Lục Dã cười to nói. Bố y. Ivy hung tợn trừng mắt nhìn Lục Dã. Nhưng kia manh đát đát bề ngoài xác thực không có gì lực sát thương. Chỉ là càng thêm đến làm cho người ta yêu thương. Lục Dã cố ý níu lại nó mềm hồ hồ đệm thịt. Muốn cho nó sửa một cái móng tay. Nhưng nó kịch liệt phản kháng mới đành phải thôi. Ta đây không phải sợ ngươi khảm vào trong thịt nha. Lục Dã chép miệng ba xuống miệng. Giờ phút này, Ivy đã trở về Lục Dã trong ấn tượng kia bộ dáng khả ái. Ánh mắt thì càng thêm sắc bén. Vì để tránh cho tại chăn nuôi quá trình bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lục Dã sờ lên cái cằm. Mở ra group chat. Ivy làm sao bồi dưỡng a? Dẫn đầu hồi phục chính là Takeshi. Lộ tiên sinh. Người thu phục một con Ivy sao? Đúng vậy a, không biết làm sao bồi dưỡng. Cho nên có chút đau đầu. Takeshi cũng cảm động lây gật gật đầu. Ivy trước mắt có 8 loại tiến hóa hình thái. Mỗi một loại hình thái bồi dưỡng phương thức cũng khác nhau. Xác thực cực kỳ để người đau đầu a. Nhỏ Ivy. Ivy lăn lộn bán manh. JPG. Tokiwa Group Online bán manh bên trong. A a. Lục lão sư dự định tiến hóa cái gì hình thái Ivy? Tiểu Lam cười nói. Nếu như cần phải tiến hóa thạch, ta chỗ này có thể tiện nghi một chút bán cho ngươi nha. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Nghĩ nghĩ nhà mình con kia giữ dằn nhỏ Ivy. Tiến hóa thành duy nhất vương Fleon tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Mùa đông có thể ôm hỏa hồng lông tơ sưởi ấm. Còn có thể đem Fleon vây quanh ở trên cổ. Thậm chí có thể làm ấm lò sưởi chân. Ngẫm lại liền khiến người tâm động. Tiến hóa thạch bao nhiêu tiền a? Phổ thông phẩm chất 60 vạn tả hữu. Đắt một chút cũng có hơn 100 vạn. Lục lão sư ngươi muốn loại nào? Lục Dã há to miệng. Ta loại nào đều muốn không dậy nổi được không? Lorelai xen vào nói. Độ thân mật tiến hóa cũng được a. Red con kia bu không phải cũng thật đáng yêu. Green mí mắt nhảy một cái. Các ngươi quản một phát cái bóng cầu có thể nổ bay một tòa núi nhỏ bu. Gọi đáng yêu. Mắt thấy chủ đề dần dần lệch ra lâu. Lục Dã ho nhẹ nói. Ta cảm thấy vẫn là phải tôn trọng Ivy tự thân ý nguyện. Takeshi nghiêm mặt. Một mặt nghiêm túc gật gật đầu. Tôn trọng tinh linh tự thân ý nguyện. Đây chẳng lẽ là liền là Lục lão sư bồi dưỡng lý niệm sao? Xác thực. Cùng chỉ chú trọng sức chiến đấu bồi dưỡng phương pháp so sánh. Đây là tương đương tiên tiến lại cao thâm kiến giải. Mặc dù không có ý nghĩa, nhưng ta có thể chia sẻ một chút Ivy bồi dưỡng án lệ. Takeshi nói, Takeshi vốn là yên lặng nỗ lực tính cách. Đã Lục Dã đã được đến công nhận của hắn, tự nhiên cũng sẽ không lại yêu cầu cái gì hồi báo. Lục Dã nhãn tỉnh sáng lên, làm phiền ngươi. Văn kiện Ivy bồi dưỡng ví dụ thực tế đã tiếp thu. Takeshi cung cấp ví dụ thực tế bên trong. Ghi chép thông dụng Ivy bồi dưỡng phương pháp. Bao quát ẩm thực cùng sinh hoạt tập tính vân vân. Liên quan tới nội dung huấn luyện thì không có sách. Rốt cuộc mỗi cái Ivy tiến hóa phương hướng khác biệt. Thiên về điểm cũng liền khác biệt. Lục Dã một mặt nghiêm túc lật xem văn kiện. Thỉnh thoảng gật gật đầu. Hoàn toàn xem không hiểu a. Chấm ngoặc kép, nội dung khá cao sâu. Bằng Lục Dã đọc lý giải vẫn là rất khó hiểu rõ. Bất quá, Lục Dã cũng đổ là thu được một chút tâm đắc Ivy là ăn tạp tính động vật. Thực đơn bao quát cây quả, thịt tươi, ngũ cốc vân vân. Bồi dưỡng nhà đồng dạng sẽ tỉ mỉ điều phối Ivy ẩm thực. Càng xa xỉ một điểm thì chọn dùng năng lượng khối lập phương tới nuôi dưỡng. Dùng năng lượng khối lập phương là được rồi sao? Lục Dã nhướng nhướng lông mi. Vậy ta an tâm. Phương diện khác, Lục Dã có lẽ hoàn toàn bất nhập lưu, nhưng luận đến năng lượng khối lập phương, liền xem như Takeshi cũng không nhất định có Lục Dã tới am hiểu. Bồi dưỡng phương pháp làm xong, phương pháp huấn luyện lại còn không có tin tức, nhưng Lục Dã lúc đầu không có ý định làm nhà huấn luyện. EV luôn không khả năng giống Hunter như thế bản thân huấn luyện a. Làm sao có thể mà? Một con tinh linh liền cực kỳ không hợp thói thường. Còn tới cái thứ hai, tràn đầy tự tin ra khỏi phòng, Lục Dã tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Hunter ngay tại cho EV giảng bài. Miệng kiệt, Hunter không biết từ nơi nào móc ra một khối bảng đen. Bên trên vẽ lấy cực kỳ lạo thảo giản bút họa, căn bản nhìn không ra là cái gì đồ chơi. Bố y, EV lại cực kỳ nghiêm túc gật cái đầu nhỏ, còn thỉnh thoảng hỏi lại. Miệng kiệt, Hunter gật gật đầu, lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy thần sắc. Lục Dã bưng chén trà địa ngồi ở một bên, thần sắc khá phức tạp. Có phải hay không nơi nào sai lầm cái gì? EV xác thực không có bản thân huấn luyện. Nhưng Hunter huấn luyện như thế nào lên EV tới? Chính ngươi huấn luyện còn chưa tính. Hiện tại còn lôi kéo EV huấn luyện. Ngực bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Lục Dã vịn cái trán, thật sâu thở dài. Không có chuyện gì. Đây đều là việc nhỏ. Chấm ngoặc kép. Hunter giảng bài có cái gì dùng? Chẳng lẽ lại EV còn có thể học hội mới chiêu thức? Bố y, đang lúc cái này, EV bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Một đoàn như ẩn như hiện vầng sáng từ trên người nó rút ra. Dần dần hình thành một cái khác giống nhau như đúc EV. Lục Dã mở to hai mắt. Không thể nào, cái này sẽ không thật là substitute chiêu thức a. Bố y, chấm ngoặc kép, mặc dù chỉ duy trì không đến 2 giây. Nhưng đây quả thật là liền là substitute chiêu thức. EV toàn thân là mồ hôi, miệng lớn thở hào hển, trong mắt lại là tràn đầy hưng phấn. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép, Hunter vui mừng gật đầu, một bộ thất vọng mất mát thần sắc, thậm chí còn xoa xoa khóe mắt cảm động nước mắt. Đây là ta vận dụng đến thuần thục nhất substitute kỹ xảo. Hiện tại ta đem nó truyền thụ cho ngươi. Nhỏ EV, rãnh điểm quá nhiều, Lục Dã nhất thời không biết nên như thế nào nôn lên. Ta quá khó khăn, chấm ngoặc kép, mặc dù tinh linh ở giữa xác thực có thể lẫn nhau truyền thụ chiêu thức. Nhưng nào có một cái buổi chiều cũng nhanh đem substitute cho biết luyện. Đến cùng là người sư phụ này dạy thật tốt, vẫn là đồ đệ này thiên phú quá cao. Một con đâm lưng ta còn chưa tính, hiện tại thế mà còn tới cái thứ hai. Bố y. Nhìn thấy Lục Dã, EV khó được có chút hưng phấn chạy tới, hướng Lục Dã biểu hiện ra mới học biết chiêu thức. Lục Dã miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, sờ lên EV đầu, người làm rất tuyệt, bố y. Bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì, EV toàn thân cứng đờ, khinh thường mở ra cái khác mặt, nhưng lay động cái đuôi vẫn là thật sâu bán nó. Lục Dã thở một hơi thật dài. Ta rõ ràng không muốn làm nhà huấn luyện, nhưng vì cái gì ta tinh linh, từng cái so ta còn muốn tích cực. Tại Lục Dã ngẩn người đồng thời, EV vụng trộm liếc mắt Lục Dã. Đối khác biệt tinh linh mà nói, ý nghĩa của chiến đấu là khác biệt. Tại hậu sơn bên trong, EV là vì sinh tồn, mới bất đắc dĩ địa không ngừng chiến đấu. Mà bây giờ, là Lục Dã để EV mở ra cuộc sống mới. Cũng tìm được tự thân ý nghĩa, chiến đấu không ngừng trở nên càng thêm cường đại, đồng thời trở thành trên tay hắn sắc bén nhất đao nhọn. Không chỉ có phải mạnh hơn Hunter, còn mạnh hơn qua cái khác hết thảy tinh linh. EV yên lặng nhìn chăm chú lên Lục Dã, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Ta nhất định phải làm cho chủ nhân lên làm cường đại nhất nhà huấn luyện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.